Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, đi nhanh mời đột quyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Bảo Châu Thành phá tin tức rất nhanh. Truyền đến U Châu Thành, vương gia, Bảo Châu Thành phá, thế tử bị Tần Thiên giết đi. Thám tử đem tin tức này nói ra, mà La Nghệ nghe được tin tức này sau đó, cả người nhất thời không nhịn được lui về sau một bước. Cái gì? Thế tử bị giết? Cái này, điều này sao có thể? La Nghệ rất đau lòng, mặc dù La Bất Bình không phải hắn con trai ruột, nhưng vậy không sai biệt lắm à. Có thể La Bất Bình lại chỉ như vậy bị giết, điều này sao có thể chứ? Chỉ cần cố thủ cửa thành không ra, hơn 20.000 binh mã, không nói nhất định có thể ngăn cản quân đường, nhưng ngăn cản mấy tháng hẳn là không có vấn đề. Có thể lúc này mới bao lâu? Nửa tháng cũng chưa tới à? Nếu bàn về công thành nói, cũng mới bất quá 2-3 ngày. 2-3 ngày liền đem Bảo Châu Thành ném, nói gì hắn đều không tin. La Nghệ thần sắc rất thống khổ. Thám tử bên này, đem tình huống lại cho nói một lần. Thế tử không nghe khuyên bảo, bị Tần Thiên chọc giận, ra khỏi thành cùng quân đường đánh một trận. Kết quả đánh bại, binh mã hao tổn một nửa. Sau đó quân đường lại công thành, liền bị công xuống. Thám tử nói nhỏ đem tình huống cụ thể cho nói một lần. La Nghệ nghe xong, càng phát ra đau lòng ôm đầu. Không bình con ta. Không bình con ta à? La Nghệ hô to mấy tiếng, ngay sau đó lại đột nhiên âm trầm xuống, phân phó nói, đi đem Gia Cát tiên sinh bọn họ gọi tới. Quân đường nếu công phá Bảo Châu Thành, như vậy không ra một tháng, tất tới U Châu Thành à? Bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không lâu lắm, Gia Cát ôn, La Hàn các người liền chạy tới. Mà bọn họ lúc tới đã biết được liền Bảo Châu Thành phá tin tức. Vương gia, nén bi thương à? Gia Cát ôn lên tiếng trước nhất nói một câu. Hắn vẫn là rất rõ ràng La Nghệ và La Bất Bình quan hệ cha con, cho nên hắn biết bây giờ La Nghệ rất đau lòng. Bất quá La Nghệ hiển nhiên so hắn tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều, hoặc là nói cừu hận và cảm giác nguy cơ để cho hắn bây giờ nhìn không được quá nhiều tình cha con. Gia Cát tiên sinh, hôm nay Bảo Châu Thành phá, quân đường rất nhanh sẽ công tới, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào mới phải? Gia Cát ôn nói, vương gia, việc cần kíp, đem Đột Quyết muốn tiền tài lương thảo cho bọn họ đưa đi. Mời Đột Quyết xuất binh trợ giúp, dẫu sao chúng ta hiện nay chỉ còn lại có hơn 40.000 binh mã. Còn nữa chính là, làm xong U Châu đề phòng công tác, chỉ cần cùng quân đường chết, bọn họ công không được U Châu Thành, tự nhiên sẽ lựa chọn cùng vương gia thỏa hiệp. La Nghệ gật đầu một cái này đích xác là một cái bọn họ bây giờ mà nói chuyện phải làm nhất tình. Những thứ khác phiên vương nơi đó, có không có tin tức truyền tới? Vương gia, những thứ khác phiên vương cũng không có động tĩnh gì. Muốn đến là không dám nhảy ra à? Cái kết quả này có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời vậy tựa hồ sớm có ngờ tới. Đại đường Gia Nghệ cũng coi là nổi danh, những thứ khác phiên vương nào dám rước họa vào thân? Hơn nữa hôm nay thành Trường An còn có mấy trăm ngàn binh mã ở đây, ai cũng không có lòng tin nói có thể cùng Lý Thế Dân đụng một chút. Hôm nay Lý Thế Dân vừa không có động đến bọn họ lợi ích, để cho bọn họ ra mặt, quá khó khăn. La Nghệ than thầm, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Cũng may, có Đột Quyết người minh hữu này. La Nghệ cùng Gia Cát ôn các người cặn kẽ nghị luận một phen sau đó, liền phái người đem lương thảo tiền tài cái gì cho Đột Quyết đưa qua. Rồi sau đó, bọn họ liền chỉ chờ Đột Quyết phái binh tới trợ giúp. Tần Thiên bên này, công phá Bảo Châu Thành sau đó, Bọn họ ở Bảo Châu Thành nơi này đợi 4-5 ngày thời gian. Tới một cái, một trận sau đại chiến, bọn họ tướng sĩ cần nghỉ ngơi, bị thương cũng cần cứu chữa. Lập tức cứ tiếp tục đi đường, chân thực không ổn, còn nữa chính là Bảo Châu Thành người dân cần trấn an một chút. La Nghệ ở mình đất phong thành tích thật ra thì là không sai. Chí ít không thế nào hiếp đáp người dân. Rất nhiều người dân đối với hắn vẫn tương đối lòng muốn về nhà. Mặc dù rất nhiều người dân thật ra thì không quan tâm làm ai con dân. Nhưng dẹp xong Bảo Châu Thành sau đó, nên trấn an, vẫn là phải trấn an. Phải bảo đảm những thứ này người dân cảm thấy an tâm. Sẽ không phát sinh phản loạn. Như vậy, bọn họ mới có thể yên tâm tiếp tục đi tấn công U Châu. Nếu không Bảo Châu bên này không yên, bọn họ coi như bị người cắt đứt đường lui. Dĩ nhiên, một điểm cuối cùng chính là thu phục những cái kia yến binh. Phải thật tốt huấn luyện một chút, miễn được phát sinh thời điểm chiến tranh, bọn họ lại đột nhiên đầu phục La Nghệ. Cái này, đối với trong quân một ít tướng quân mà nói cũng không khó. Tướng sĩ vì sao ở thời điểm công thành, biết rõ sẽ chết còn không nhìn hết thảy xông lên. Thật ra thì nguyên nhân rất lớn, chính là ở chỗ bọn họ bị tẩy não, bị một loại vì nước là nhà ý tưởng nơi tẩy não. Mặc dù không dễ nghe, nhưng có lúc chính là hữu dụng như vậy. Như vậy Bảo Châu Thành đợi 4-5 ngày sau đó, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục rời đi, hướng Úc Châu Thành phương hướng xuất phát. Trên đường, tự nhiên sẽ gặp phải một ít huyện thành nhỏ ngăn cản. Bất quá những thứ này bên trong huyện thành mặt cây vốn liền không có bao nhiêu binh lực. Cho nên quân đường một đường tới, có thể nói là gặp thành rút ra thành, thậm chí một ít huyện thành chủ động quy hàng. Bất quá, hiểu là như vậy. Bọn họ vậy là dùng một tháng thời gian mới rốt cuộc đã tới U Châu địa giới. Mà lúc này đã là cuối xuân đầu mùa hè, thời tiết tràn vào nóng. Quân đường chạy tới sau đó cũng không có vội vã công thành, mà là ở U Châu bên ngoài thành 5 dặm đóng trại cắm trại. Cùng lúc đó, bên trong thành U Châu, La Nghệ đã nhận được tin tức, đem ra cát ôn các người lần nữa triệu tập tới. Quân đường đã tới, đột quyết bên kia có thể có tin tức. Vương gia đã phái người nghe, vậy Hiệt Lợi Khả Hãn nói đang tụ họp binh mã, nửa tháng sau đó hẳn là có thể chạy tới. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần có thể ngăn trở quân đường nửa tháng, U Châu Thành chi vây trên căn bản có thể giải quyết. La Nghệ gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi tiếp, quân đường này tới, chúng ta chỉ cần cố thủ là được. Bất quá quân đường khí giới công thành vậy rất lợi hại, chúng ta không thể khinh thường. Hôm nay quân đường mới tới, bổn vương muốn đánh lén ban đêm đường doanh, không biết chư vị ý như thế nào. Thừa dịp quân đường mới tới, đánh bất ngờ đường doanh là một rất ý tưởng tốt. La Nghệ nói xong, La Hàn lập tức liền nói, nghĩa phụ, đánh lén ban đêm đường doanh không tệ. Bọn họ đường xá xa xôi tới, khẳng định cũng đang nghỉ ngơi. Mặc dù đánh lén ban đêm không đủ để đánh lui bọn họ, nhưng để cho bọn họ chịu khổ một chút, vậy là không sai. Làm là La Nghệ thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, La Hàn sớm đã không nhịn được muốn cùng quân đường đánh một trận. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, Gia Cát Ôn lại nói, vương gia, tập kích doanh mà nói, chỉ sợ không phải thời điểm à, Gia Cát tiên sinh. Quân đường chưa ổn à, làm sao không phải lúc? La Hàn lơ đễnh, quân đường mới tới, có thể đề phòng tương đối cẩn thận, như thế, chúng ta tập kích doanh hiệu quả cũng không tốt, đây có thể chưa chắc. Đối với Gia Cát Ôn loại này thái độ cẩn thận, La Hàn rất là không ưa. Hắn cảm thấy, vạn nhất quân đường cũng không có đề phòng quá nghiêm, vậy bỏ lỡ cơ hội này, sau này có thể cũng chưa có. Quân đường bây giờ có thể đang mệt mỏi trước đây, hai người quan điểm không giống nhau, cho nên đều nhìn về La Nghệ. La Nghệ suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó nói, La Hàn, tối nay ngươi mang một chi binh mã, đánh bất ngờ Đường Doanh, bất quá phải cẩn thận, phát hiện không đúng, lập tức trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-n-nối-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-nối-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.